pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636. Chương 633 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 40. Nhìn Chu Hiểu Đường di động thượng rõ ràng hình ảnh, Lâm Tịch bội phục sát đất, cho nên nói kỹ nhiều không áp thân, làm một cái nghiêu bức hacker là cỡ nào nghiêu bức sự tình. Nhìn Lâm Tịch hâm mộ ánh mắt, Chu Hiểu Đường bất giác có điểm ngạo kiều. Theo từng chiếc siêu xe khai tiến cách đó không xa trường Thiên Thủy Các. Lâm Tịch bĩu môi, đáng tiếc tốt như vậy nghe tên, cư nhiên là Thỏa Nghiêm tụ chúng hút phấn dâm một quật. Nhìn Chu Hiểu Đường đạo diễn này vừa ra tuồng, Lâm Tịch là thật sự tin tưởng nàng đại não mương hồi nhất định phức tạp vô cùng. Cùng với như vậy hao hết tâm lực thiêu não, Lâm Tịch thà rằng ban cho những cái đó ngốc bức nhóm một đốn quả đấm. Nếu một đốn không được vậy hai đốn, bất quá nếu Chu Hiểu Đường muốn những việc này bên trong hoàn toàn không đề cập đến Tây Lăng Mạc, thậm chí không được có người hoài nghi đến Tây Lăng Mạc, kia Lâm Tịch cũng chỉ hào tùy vào nàng, có được một cái hộ đệ cuồng ma giống nhau tiểu tỷ tỷ. Là cỡ nào hạnh hổ sự tình a? Di động thượng có thể thấy, ở một gian phòng ngủ đã bắt đầu xuất hiện khó coi hình ảnh. Lâm Tịch nóng lòng muốn thử, tiểu tỷ tỷ, không sai biệt lắm đi, Chu Hiểu Đường nhìn sắc trời. Còn phải đợi một hồi, đệ nhất, bên kia chân chính tập thể cuồng hoan còn không có bắt đầu. Đệ nhị, hiện tại động thủ trên đường sẽ có hai đẳng cấp trí xuất hiện thời gian dài ủng đổ tính toán đến. Hảo chính xác a, tiểu nhân đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt, lại như hoàng hà vỡ, một phát không thể vãn hồi, Lâm Tịch niệm kinh đến không hề có thành ý. Nữ nhân này quả thực thật là đáng sợ hảo sao? Nàng nếu là thành chấp hành giả, sẽ có bao nhiêu khủng bố? Nếu là đem điểm số tất cả đều thêm đến trí tuệ thượng, phỏng chừng đều không cần động thủ, trực tiếp có thể đem người tính kế chết, trách không được nhân gia dám nói, giết người phóng hỏa ngươi đi. Âm nhân phạm tổn hại ta tới, nói đâu? Trên màn hình cơ hồ tất cả mọi người ở phòng khách bắt đầu một hồi quần ma loạn vũ. Lâm Tịch cơ hồ đều cảm thấy chính mình muốn trường lỗ kim. Chu Hiểu Đường lại nghiêm trang đối những người đó làm các loại bình luận. Động tác biên độ quá lớn, thô bạo, khuyết thiếu mỹ cảm, gia súc một cái, giám định hoàn tất, đại bụng nạm, bệnh vẩy nến, thiên A. Ta thừa nhận ta không nên trông mặt mà bắt hình dong. Còn tưởng rằng đây là cái soái ca đâu, nam nữ thông sát. Tuyệt đối nhân cha, diện mạo đáng khinh, dáng múa so diện mạo càng đáng khinh, kém bình, Lâm Tịch mặt đen, thân ái tích tiểu tỷ tỷ, ngài xem đến như vậy đầu nhập, có phải hay không quên ta còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu. Chu Hiểu Đường trên mặt đột nhiên một trận chán ghét. Cái này chính là hại Mặc Mặc cái kia ảnh đế. Nguyên lai là cái run M. Kêu như vậy tao khí bồng bột, Lâm Tịch. Trên cơ bản tất cả đều thoát thành hóa đơn tạm heo. Ngươi có thể động thủ lạp. Chu Tổng chỉ huy rốt cuộc hạ đạt mệnh lệnh. Lâm Tịch đôi tay ôm quyền. Tuân lệnh. Sau đó mấy cái lên xuống người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chu Hiểu Đường tràn đầy hâm mộ nhìn nàng phương tung đã hiểu. Trong miệng lẩm bẩm nói, ta nếu là có ngươi như vậy vũ lực giá trị, ngốc bức mới vui như vậy phí đầu óc. Không bao lâu, Chu Hiểu Đường thấy Lâm Tịch lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phòng khách. Những cái đó điên cuồng đến bạo hình người sinh vật hoàn toàn không biết có cái nữ nhân liền như. Vậy đỉnh đa cầm đi mọi người quần áo cùng bao bao. Lâm Tịch vẫn luôn đem trong tay đồ vật đều kéo vào bên cạnh phòng tạp vật. Khóa kỹ môn, mới yên tâm cướp đoạt lên. Chu Hiểu Đường nói, chỉ cần tiền mặt, mặt khác giống nhau không cần. Bao gồm Thỏa Nghiêm lầu 2 thư phòng. Lâm Tịch cũng không quên cướp sạch một chút. Hoàng kim, kim cương linh tinh không thể buông tha. Đến lúc đó trực tiếp cầm đi đương đương. Đổi bao lớn phòng ở mua cái gì thẻ bài xe chủ yếu quyết định bởi đến nay thiên thu hoạch. Thuận tiện lại thăm một chút Thỏa Nghiêm tủ quần áo. Sở hữu quần áo tất cả đều lấy ra tới, bởi vì cũng không phải thường xuyên ở chỗ này trụ, cho nên tủ quần áo cũng không phải rất nhiều. Sau đó Lâm Tịch ở thỏa nghiêm chính mình tiểu phòng ngủ tủ đầu giường từ. Tìm được một cái nho nhỏ USB, nhìn mặt trên S chữ cái. Lâm Tịch biết nàng không có lấy sai, mang lên tiểu ba lô bên trong kia đỉnh mũ rơm. Lâm Tịch lặng lẽ đem Hải Đến Quên Hết Tất Cả Lạc Vĩnh Thịnh túm ra tới. Ném cho hắn một bộ quần áo, đem USB bỏ vào áo trên trong túi. Làm xong này hết thảy lúc sau, Lâm Tịch ở ngực hắn chát hai chơ mơ siêu Lạc Vĩnh Thịnh một cái giật mình. Tựa hồ từ ở cảnh trong mơ đột nhiên tỉnh lại, Lâm Tịch điểm chân đưa lưng về phía hắn thô thanh nói. Thiếu gia nói hắn thực vừa lòng, cầm đồ vật chạy nhanh cút đi, Lạc Vĩnh Thịnh hồ nghi nhìn nàng một cái. Mặc vào kia bộ không biết là ai quần áo, duỗi tay ở trong túi sờ đến một cái đồ vật, hắn tâm rốt cuộc thả xuống dưới, ách giọng nói thanh tạ. Liền cũng không quay đầu lại lao ra này đống cho hắn mang đến vô hạn khuất nhục biệt thự. Phòng khách lớn, âm nhạc thanh đinh tai nhức óc, Lâm Tịch cảm giác dưới chân sàn nhà đều đang run rẩy. Phòng trừng liền tính phòng ở đều hủy đi những người này cũng làm theo vô cả mơ siêu Lâm Tịch đâu. Vào đấy đi đến bên ngoài trước đó dẫm hào điểm ẩn nấp chỗ. Từ trong không gian lấy ra hai cái thiết bồn. Bên trong là bỏ thêm thủy cùng dầu diesel mặt cơ tử. Chu Hiểu Đường nói, thứ này bậc lửa lúc sau thiêu đốt đến thong thả hơn nữa xương khói cực đại. Đem những cái đó quần áo chồng chất đến cùng nhau. Lâm Tịch dùng que diêm bậc lửa, mấy ngàn mấy vạn thậm chí là hơn 10 vạn khối mua quần áo. Thiêu cháy cùng 10 đồng tiền không khác nhiều. Này sở biệt thự chung quanh chỉ thưa thớt có mấy đống cùng cái này không sai biệt lắm phòng ở. Cơ hồ cũng chưa người trụ, thỏa nghiêm này đống biệt thự kỳ thật ngày thường cũng không có gì người tới. Chỉ thỉnh cái người giúp việc một tuần tới quét thước một lần phòng ở mà thôi. Lâm Tịch không vội không hoảng hốt làm tốt này hết thảy. Thấy đã hỏa khởi, hơn nữa phía dưới mặt cơ tử cũng bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Lúc này mới nhanh chóng tiềm tung mà đi, thực mau lại chạy về đến Chu Hiểu Đường vị trí. Chu Hiểu Đường ở Lâm Tịch phiên quần thời điểm liền báo cảnh. Cháy cùng yêu yêu linh, Diêu Nhị Linh có thể báo đều báo. Dù sao làm một cái nghiêu bức hacker, liền tính sử dụng chính là chính mình di động. Nàng cũng đã tìm hảo bối nổi hiệp, thương tổn quá mặc người cay sao nhiều. Cái nào đều có thể không chút nào ấy này kéo tới đệm lưng. Bên trong vẫn như cũ các loại lăn lộn, chút nào không phát hiện bên ngoài khói đặc cuồn cuộn. Căn nhà này che quang bức màn trừ bỏ người giúp việc quét thước vệ sinh ở ngoài cơ hồ liền không kéo. Ra quá, Lâm Tịch hai người ngẩng đầu chờ đợi. Này có thể là từ trước tới nay nhất quan tâm tình hình tai nạn tên phóng hỏa. Này đều hơn phân nửa thiên. Xe cứu hỏa nếu là lại không tới nói, hỏa đều phải diệt, Lâm Tịch cảm giác chính mình tâm thao hy toái. Ở hai người mong ngôi sao mong ánh trăng ngóng trông núi sâu ra thái dương bức thiết tâm tình chung. Xe cứu hỏa rốt cuộc lôi kéo đặc có tiếng cảnh báo tựa hồ một đường thê lương kêu gọi tương đương lạp. Tương đương lạp từ nơi xa xử tới, mặt sau theo sát vài chiếc tin tức phỏng vấn xe. Trên cơ bản đều là Chu Hiểu Đường thông chi. Chu Hiểu Đường nhiệt liệt mà chân thành khen ngợi đội paparazzi chuyên nghiệp. Báo nguy lúc sau hơn 20 phút ta mới thông chi bọn họ. Nhìn xem đi, cái này kêu sau phát mà tới trước. Như vậy nhiệt tình yêu thương bản chức công tác. Xứng đáng nhân ra mỗi lần đều có thể cướp được trực tiếp tin tức hai vị hiệp nữ, sự phất y đi. Ẩn sâu công cùng danh. Chậm rãi từ từ vừa đi vừa liêu, ai có thể nghĩ vậy hai người, chính là tạo thành mặt sau kia đống biệt thự cháy tên phóng hỏa đâu. Các nàng về đến nhà, đóng lại cửa phòng, mãn nhãn ký hiệu thống kê đầy đất tiền, nhất biến biến dự toán có thể mua bao lớn phòng ở. Có thể mua cái gì dạng ô tô, đến nỗi đám kia nhị thế tổ nhóm như thế nào cùng cảnh sát cùng phóng viên giải trí nhóm giải thích. Tụ chúng là buôn sự tình, vậy không liên quan các nàng sự. Hết chương.